Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 198, quyền đầu cùng thủ trưởng. Âm. Đinh Nhạc toàn thân hỗn độn tiên quang nổ vang vang lớn, trở nên rừng rực, ấm ánh cực kỳ, để hắn dường như một vị thần giống như cất bước thế gian. Đột nhiên, thân hình hắn hơi động, trực tiếp vẽ ra một ánh hào quang, cấp tốc chạy về phía trước. Dọc theo đường đi, hỗn độn chi khí toàn bộ bị hắn va tứ tán ra. Không đến bao lâu, Đinh Nhạc xứng người lại, liền nghe đi, nhưng ánh mắt của hắn nhưng là tràn ngập ngạc nhiên. Ở hắn trước người, một khối tàn tạ đại lục trôi nổi ở trong hỗn độn, dường như một cái trôi nổi ở trong biển rộng phù đảo giống như. Lão đảo, một đảo hỗn độn chi khí rồi rửa mà đến. Khối này tàn tạ đại lục liền sẽ thiếu một khối, bị làm hao mòn đi một ít. Khả năng trước đây mảng đại lục này là rất bao la, nhưng bây giờ mảng đại lục này cũng chỉ có phạm vi mấy chục dặm to nhỏ. Bên trên không ngừng mà lăn lộn ra từng đảo hỗn độn chi khí, nhưng là cùng bên ngoài rất là không giống. Trái lại bảo vệ mảng đại lục này, cho tới đại lục đến hiện tại vẫn không có giải thể. Đây là cái kia man thần sở mở ra thiên địa sao? Một mảnh vụn, Đinh Nhạc bước lên này mảnh vụn, không khỏi hỗn độn tiên quang quét qua. Nhất thời, tảng lớn hỗn độn chi khí liền bị hắn hấp thu nhập trong cơ thể. Không cần thiết chốc lát liền để hỗn độn tiên quang càng thêm sáng sủa rất nhiều. Một khối phạm vi mười mấy trượng hình bầu dục vật thể nằm trên đất, dường như một khối như kim loại, hiện ra kim quang. Có từng tia còn sót lại khí tức đang cuộn trào, khiến người ta run sợ. Đinh Nhạc nhìn thấy tia sáng chính là nó phát sinh. Lân giáp, Đinh Nhạc không khỏi hít một hơi. Khối này to lớn kim sắc vật thể dĩ nhiên chỉ là một khối lân phiến. Có thể tưởng tượng, cái kia bản thể đều sẽ làm sao khổng lồ. Đinh Nhạc đưa tay gõ gõ, ầm ầm vang vọng. Khối này lân phiến kiên cố trình độ khó mà tin nổi. Chính là góc viện có chút tàn tạ. Đinh Nhạc hỗn độn tiên quang một thôn, đi vào lân phiến bên trong. Nhất thời, nổ vang một tiếng. Khối này lân phiến bên trên kim quang nhất thời ấm ánh đến cực điểm, cương liệt vô cùng, soi sáng khu vực này, đem phủ cận hỗn độn chi khí đều xé sách. Sụp đổ rồi. Đinh Nhạc không khỏi vui vẻ. Cùng trước kia cái kia đại la kim tiên cấp hắc long man tộc thi thể lân phiến so với, cái này lân phiến càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa cường còn không là một điểm hai điểm. Chỉ có điều đáng tiếc, chỉ có này một khối. Ở này mảnh vụn bên trên đi rồi một vòng, Đinh Nhạc càng thêm xác định đây là sẽ mảnh vỡ cùng đám kia đảo trước kia là một thể. Phát ra ra khí tức đều là cùng chỗ một nguyên. Quay một vòng, Đinh Nhạc cũng khỏe mạnh hấp thu một lần hỗn độn chi khí, hỗn độn tiên quang càng thêm rừng rực. Oanh! Nhưng theo hỗn độn chi khí giảm thiểu, ngoại giới một mảnh hỗn độn chi khí bao phủ tới, nhất thời để mảnh vỡ chấn động. Trên đất xuất hiện đảo đảo vết rạn nứt, thật giống muốn đổ nát. Đinh Nhạc cũng không thèm để ý, bước chân một bước ra này mảnh vụn, không hề có một tiếng động rời đi. Đinh Nhạc đã có chút mặt mày. Cái kia Dương Mi đại tiên đem hắn hao tổn tâm cơ cho tới trong hỗn độn, phỏng chừng chính là vì này man thú tàn tạ thiên địa. Nơi này nhất định có vật hắn muốn. Sau đó, Đinh Nhạc ngay khi này trong hỗn độn chuyển động, tìm kiếm thiên địa mảnh vỡ. Quả không phải vậy, theo thâm nhập, hắn thỉnh thoảng liền sẽ phát hiện một ít mảnh vỡ, có đã hóa thành một mảnh đá vụn trôi nổi trong hỗn độn, có càng là sắp bị làm hao mòn hóa thành nát tan. Cũng dựa vào cái này, Đinh Nhạc ở này cuồng bạo trong hỗn độn cũng có thể rất tốt bổ sung một ít hỗn độn chi khí. không phải vậy, tiêu hao quá lớn, ăn đan dược cũng bổ không tới. Khu vực này đầu nguy hiểm so với Đinh Nhạc nghe nói hỗn độn thế giới còn nguy hiểm. Hỗn độn chi khí gì thường hung hăng, còn thỉnh thoảng hội tụ thành một mảnh, dường như sóng lớn giống như bao phủ mà lên, để Đinh Nhạc cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể xa xa tránh né. Nhưng ngay cả như vậy, Đinh Nhạc cũng là có chút vô cùng chật vật, chịu chút vết thương nhẹ. Ngày hôm đó, Đinh Nhạc vừa tới một chỗ khu vực, bốn phía hỗn độn chi khí chấn động, hội tụ thành một đoàn, hóa thành một chỉ phạm vi mười mấy trượng nắm đấm, dường như chân thực sống như vậy, để Đinh Nhạc chút nào không nhìn ra đây là hỗn độn chi khí biến thành. Oanh! Này hỗn độn chi khí biến thành nắm đấm nổ vang một tiếng hạ xuống, để Đinh Nhạc biến sắc. Một luồng chí cường khí tức áp chế hắn, để thân hình của hắn đều có chút run rẩy. Thật giống một luồng phàm nhân xem thần tiên cảm giác. Mở! Đinh Nhạc hét lớn, toàn thân hỗn độn tiên quang rừng rực cực kỳ. Một tay nắm tay, tiên quang ấm ánh một thả, lại thu lại lên, hất tay cùng cái kia to lớn nắm đấm đụng vào nhau. Oanh! Hỗn độn vang lớn một mảnh, hỗn độn tiên quang tung tóe, xé sách hỗn độn chi khí. Đinh Nhạc xứng người lại, không tự chủ được cũng lùi lại mấy bước. Quả đấm của hắn hơi tê tê, run rẩy mấy cách mới khôi phục lại yên lặng. Ầm! Một tiếng vang lớn, cái kia to lớn nắm đấm ầm ầm tản ra, hóa thành một mảnh hỗn độn chi khí. Nhưng không chờ Đinh Nhạc thở ra một hơi, xa xa hỗn độn chi khí từng mảng hội tụ, thật giống bị một cái bàn tay lớn tụ lại giống như. Trong thời gian ngắn liền hóa thành hoàn toàn mờ mịt đại quyền, lít nha lít nhít, từng cái khí tức buông thả, gào thét mà lên, dường như mưa sao xa, hướng về Đinh Nhạc oanh kích mà đến. Đinh Nhạc nhất thời sắc mặt khó coi đến cực điểm, không dám mạnh mẽ chống đỡ, vội vã rút lui. Mà chờ hắn lui ra khu vực này, xa xa những kia nắm đấm mới bỏ qua, âm âm tản ra, khu vực này mới khôi phục lại yên lặng. Đây là thủ đoạn gì? Đinh Nhạc sắc mặt trầm ngưng, không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này quả thật chính là tạo vật giống như thần thông. Cái kia từng cái nắm đấm mang đến cho hắn một cảm giác đều là thật sự. Khí tức chí cường, thật giống một cái chí cường giả ở phất tay xuất kích. Đi nơi khác nhìn, Đinh Nhạc nghĩ, quay đầu rời đi thay đổi một cái phương vị. Oanh! Theo Đinh Nhạc một tới gần, trong hỗn độn trực tiếp xuất hiện một con to lớn che trời bàn tay, để Đinh Nhạc một điểm đều không có cảm giác đến dấu hiệu. Vân tay đảo đảo, dường như sơn hà khắc lục, mà Đinh Nhạc chính là xuất hiện ở bàn tay này bên dưới. Khẩn đón lấy, bàn tay nổ vang hạ xuống. Đinh Nhạc nhất thời kinh hãi, bàn tay này hắn căn bản không có cách nào ngăn cản. Hai cái căn bản không phải một luồng cấp bậc. Dù muốn hay không, Tử Phủ Thanh Tâm đang xuất hiện lên đỉnh đầu, ánh sáng lộn một vòng, Đinh Nhạc xông thẳng mà đi. Đương nhiên là khi đến phương hướng, oanh, khu vực này nhất thời nổ vang từng trận, hỗn độn chi khí nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Ầm! Một bóng người sát cái kia bàn tay khổng lồ vọt ra, phát sinh phịch một tiếng vang lớn. Hơn nữa còn có một đảo máu tươi một đường tùy ý. Đinh Nhạc lui nhanh. Ở này trong hỗn độn không thể sử dụng độn không thanh quang pháp, vì lẽ đó không có đúng lúc rút khỏi, vẫn là gần mà ra. Nhất thời để hắn kiên cố tiên thể đều là nứt thành bốn mảnh, cả người chảy máu. Bia nó! Đinh Nhạc há mồm phun một ngụm máu, sắc mặt âm trầm như nước, nhìn con kia tiêu tan bàn tay lớn, không khỏi mắng to một tiếng, quay đầu bước đi. cũng không nói lại thay cái phương vị thăm dò rồi. Chỉ là này hai lần, liền một lần so với một lần hiểm ác. Liền những kia nắm đấm, bàn tay làm sao hình thành hắn đều cảm giác không ra. Căn bản không cùng một đẳng cấp. Này còn làm sao phá giải? Đến lúc này, Đinh Nhạc mới biết lúc này mới đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn thăng cấp Đại La Kim Tiên cảnh giới nhiều năm, cũng là đạt được chút cơ duyên, tiến cảnh rất nhanh. Đã đến những kia từng ở đạo tổ dưới trướng nghe nói đại thần thông giả môn cảnh giới, chính là hăng hái nên ngạo thị tam giới thời điểm. Nhưng bây giờ mới vừa đến trong hỗn độn, dĩ nhiên lúc nào cũng có thể vẫn lạc trong đó. Đến lúc này, Đinh Nhạc có loại bị Dương Mi đại tiên cho hãm hại cảm giác.